có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, không đồng dạng gặp mặt. Góc rẽ, vài bóng người xuất hiện về sau. Cố An Tại tại chỗ ngây người rất lâu. Trái tim của hắn cuồng loạn, biểu tình ngưng kết cùng một chỗ. Trong mắt trợn thật lớn, miệng mở rộng, một mực tại kia co rút lấy. Nghĩ lời nói ra làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn nội tâm lại là đã la lên ngàn vạn lần. Mẹ, không sai, kia đi tới mấy người. Trong đó một vị liền là hắn lão nương, hắn mẫu thân, Trương Nhiễm. Lúc đó lão đầu tử nói lão nương là nhiễm bệnh tạ thế. Cố An ngay từ đầu không có nghĩ cái gì. Sau đến biết rõ Trương Nhiễm ra từ Long Hổ Sơn về sau, hắn mới phát giác được kỳ quái. Long Hổ Sơn đệ tử, thân thể trắng kiện độ so với người bình thường muốn cao ra rất nhiều. Thêm lên nàng lại là lão thiên sư thân tuyền. Cái này dạng nhân vật, thế nào khả năng hội tùy tiện bệnh chết đâu. Cho nên Cố An sau đến hoài nghi, chính mình lão nương là không phải đi cái khác địa phương, hoặc là trốn ở chỗ tối. Bất quá lão đầu tử biểu tình không giống làm già, cũng chỉ có thể thuyết minh lão nương liền lấy hắn đồng thời lừa qua. Hiện nay, nhìn đến cái này quen thuộc hình dạng, trong mộng không chỉ một lần xuất hiện qua. Cố An một thời gian vậy mà có chút đầu váng mắt hoa. Không biết rõ nên như thế nào đi đối mặt, như thế nào mở miệng. Thậm chí nội tâm còn dâng lên một tia hơi hơi sợ hãi cùng chạy trốn ý nghĩ. Trương tiên sinh, cái này trẻ tuổi người, nhìn lấy tựa hồ cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Chấm ngoặc kép, Trương Nhiễm rất trẻ trung, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi. Mặc trên người hẳn là cái này thế giới quần áo lao động. Bên cạnh hắn đồng dạng đứng thẳng mấy người, xưng hô nàng là nữ tiên sinh. Mà lại mấu chốt nhất là, những này người nói đến không phải điều ngữ, mà là chính tông liên bang ngôn ngữ. Cố An cùng Trương Tử Anh đều nghe hiểu được. Sư huynh, cái này là đồng hương. Trương Tử Anh ở một bên thất thần thần, nhẹ nhẹ lay động lắc một lần Cố An. Cái sau trạng thái từ vừa mới bắt đầu liền một mực không thích hợp. Hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Đối diện những người kia nghe đến Trương Tử Anh lời về sau, ánh mắt đều là sáng lên. Một người trong đó lập tức cấp thiết nhìn lấy Trương Tử Anh. Người nhóm đều là đến từ liên bang, tha hương ngộ cố chi, cảm thấy thân thiết. Trương Tử Anh cũng là như đây. Rốt cuộc không dùng tại chịu đựng những này nghe không hiểu điều ngữ tra tấn. Hắn dùng sức gật đầu, nghĩ nghĩ, ôm quyền nói, tại hạ Long Hổ Sơn đệ tử Trương Tử Anh. Long Hổ Sơn, đồng đạo bên trong người. Đối diện những người kia lập tức có người lên tiếng kinh hô. Càng nhiều liền là nhìn về phía một bên Trương Nhiễm. Khi nghe đến Long Hổ Sơn Trương Tử Anh cái này danh tự về sau, Trương Nhiễm cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Tử Anh rất lâu. Nhưng là nàng không nói gì. Càng nhiều ánh mắt liền là tiếp tục thả trên người Cố An. Từ vừa mới đến hiện tại, nàng liền nhìn chằm chằm vào Cố An nhìn. Chỉ là, nàng từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cũng không có tỏ rõ thân phận. Cố An cũng không nói chuyện. Không chắc cái này bên trong xáo lộ, cái này vị là ta sư huynh Cố An. Trương Tử Anh lúc này chủ động vì Cố An giới thiệu. Nghe đến sư huynh Cố An xưng hô thế này lúc, Trương Nhiễm mục quang minh hiển biến đến có chút quái dị. Hơi nhếch khóe môi lên, thỉnh thoảng lại len lén liếc một mắt Cố An. Chính mình lão nương dường như biết chút ít cái gì. Cố An khó hiểu có chút chột dạ. Ha ha ha, quá tốt, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể nhìn đến Cố Hương đồng đạo tới nơi đây. Tại hạ Thái Nhất Môn Lý Báo, gặp qua đạo hữu. Phía trước kia nói chuyện nhiều nhất nam tử lúc này lên trước ôm quyền, nhìn về phía Cố An cùng Trương Tử Anh ánh mắt phi thường thân thiết. Quả nhiên là người trong nhà. Trương Tử Anh cũng rất kích động, ôm quyền đáp lễ, miệng bên trong hay là hỏi. Đạo hữu, cái này bên trong là, người nhóm lại là, Trương Tử Anh có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cũng không biết nên từ nơi đó hỏi. Lý Báo giải thích nói, đạo hữu, người nhóm cũng hẳn là tìm kiếm quỷ dị đầu nguồn, giống như thông qua bích họa tiến vào cái này bên trong a. Trương Tử Anh liền vội vàng gật đầu. Lý Báo cười cười, ha ha, ta nhóm đồng dạng cũng là như đây. Lúc đó ta nhóm rất nhiều môn phái đệ tử đồng thời hiệp lực, nghĩ lấy phong ấn này quỷ dị đầu nguồn, đem bọn hắn triệt để đuổi đi ra. Kết quả trong lúc vô tình phát hiện cái này bích họa, giống như liền bị nuôi dưỡng tiến đến. Ngay từ đầu ta nhóm còn rất mơ hồ, không biết rõ nơi này là nơi nào. Nhưng là tốt tại Trương tiên sinh thông tuệ, cáo chi ta nhóm cái này bên trong hẳn là một cái thế giới khác. Thế là, ta nhóm liền tại Trương tiên sinh dẫn đường, ở cái thế giới này cắm rễ xuống đến, học chút cái này bên trong ngôn ngữ cùng văn hóa. Cái này thế giới hẳn là thuộc về vũ trụ bên trong một tinh cầu khác. Khoa học kỹ thuật của bọn họ xa xa dẫn trước ta nhóm chỗ thế giới. Nhưng là, bọn hắn tại đối phó quỷ dị lúc lại không có biện pháp nào. Bọn hắn cái này tinh cầu văn minh bên trong căn bản cũng không có ghi chép cùng quỷ dị có quan hệ tồn tại. Vừa vặn, ta nhóm những này người không biết. Hết lần này tới lần khác liền hiểu những này. Thế là, tại bày ra một điểm thủ đoạn về sau, cái này tinh cầu lãnh đạo tối cao nhất tầng liền đem chúng ta xem là khách quý, hảo tâm chiêu đãi, mà ta nhóm cũng lợi dụng chính mình môn phái thuật pháp đến giúp đỡ bọn hắn xua đuổi quỷ dị. Người nhóm đến lúc nghĩ đến cũng kiến thức qua những kia vũ khí hạng nặng. Những vũ khí này bên trong đều lấp đầy ta nhóm tự chế chu sa các loại nhất hệ lem khe chế quỷ dị biện pháp, chấm ngoặc kép. Bởi vì cái này tinh cầu quỷ dị số lượng rất to lớn, chỉ dựa vào ta nhóm truyền thừa thuật pháp, từng cái đi dạy bảo tới đối phó quỷ dị, đào thời điểm rau cúc vàng đều lạnh, cho nên chúng ta chỉ có thể thống nhất cùng một chỗ. Nghĩ đến cái này một cái biện pháp, cái này vũ khí rơi xuống lúc mặc dù nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng là trên thực tế chỉ là mặt ngoài hiện tượng, tác dụng chân chính liền là dùng tới đối phó quỷ dị. Đối với nhân loại, mặc dù không dám cam đoan nhất định sẽ không tạo thành tổn thương, có thể cũng không giống ngươi nhóm kiến thức kia dạng lực phá hoại to lớn. Chấm ngoặc kép, Lý Báo một hơi thở giải thích rất nhiều. Cố An cùng Trương Tử Anh cũng dần dần minh bạch một chút nguyên do. Đổi thành tiểu thuyết giải thích liền là một đám xuyên Việt giả xuyên Việt đến một cái công nghệ cao thế giới. Giống như dùng chính mình đặc kỹ treo lên đánh một đám thổ dân. Được tôn sùng là thượng khách cố sự. Bất quá Trương Tử Anh còn là nói. Ta nhóm mới vừa lúc đi vào. Nhìn đi ra bên ngoài những kia sụp đổ phòng ốc. Cái nhà này ngã xuống. Đập chết không ít người đi. Lý Báo lắc đầu. Ta nhóm một dạng tại chuẩn bị đối một vị trí thi hành xác định vị trí đả kích phía trước đều hội. Đến sớm cáo chi. Xuống đến thông cáo. Để địa phương phổ thông người đề trước rời khỏi. Cái này nhà mặc dù không có, có thể tối thiểu bọn hắn người có thể còn sống sót, có thể bảo trụ mệnh. Cái này thế giới đối với quỷ dị phương diện tri thức rất cằn cỗi, đều là ta nhóm tại tay đem ngón tay đạo. Cùng chúng ta thế giới so sánh, cái này bên trong đối phó quỷ dị độ khó muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là tốt tại cái này bên trong có cái ưu điểm, liền là hắn nhóm tài nguyên nhiều, tỉ như cái này chu sa, số lượng cùng chất lượng đều viễn siêu chúng ta thế giới. Mặt khác, ta nhóm tại cái này bên trong phát hiện không chỉ chu sa một chủng đối phó quỷ dị vật liệu, còn có càng nhiều cái khác, chưa từng gặp qua, cái này muốn cảm tạ Trương tiên sinh, nàng là ta nhóm bên trong thông minh nhất, là nàng phát hiện trước nhất những này, sau đó tiến hành học tập nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói, lập tức nhìn Trương Nhiễm một mắt, không nghĩ tới chính mình lão nương còn có làm nghiên cứu viện thiên phú. Bị đám người tán dương, Trương Nhiễm thủy chung đều biểu hiện rất yên tĩnh. Cái khác người giới thiệu nàng thời điểm cũng đều không nhắc tới nàng môn phái. Cố An đối này cảm thấy kỳ quái, lão nương ra từ Long Hổ Sơn, nhưng là bọn hắn không có giới thiệu, Trương Tử Anh cũng không nhận thức. Kia chỉ có một khả năng, lão nương giấu giếm thân phận. Tốt, có thể tại cái này bên trong nhìn đến đồng bào đại gia đều rất vui vẻ. Bất quá ngươi nhóm đường xa mà đến, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một lần. liền để Lý tiên sinh mang theo ngươi nhóm chuyển chuyển đi. Đến mức vị tiểu hữu này, liền có ta đến tự thân dẫn dắt đi. Trương Nhiễm rốt cuộc nói chuyện, nàng thanh âm rất có tư tính, rất ôn nhu, nhưng là ngữ khí lại làm cho người vô pháp cự tuyệt. Lý báo bọn hắn hơi hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều nghĩ. Liền nhiệt tình kéo lấy Trương Tử Anh, muốn mang hắn đi tham quan, thậm chí còn chỉ lấy Trương Tử Anh sợi râu nói. Đạo hữu, cái này thế giới người đều thọ nguyên đều viễn siêu ta nhóm chỗ kia. Cái này cùng hắn nhóm y liệu còn có ẩm thực có quan hệ rất lớn. Có thể dùng để người trẻ trung hơn rất nhiều. Các loại xuống ta nhóm liền mang ngươi mở mang kiến thức một chút. Bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh bị một đám người kéo. Mắt nhìn Cố An. Cố An vừa tốt cũng nghĩ cùng Trương Nhiễm đơn độc ở chung thăm dò kỹ. Nhìn xem rốt cục có phải hay không thật là chính mình lão nương. Cho nên liền hướng về phía Trương Tử Anh gật gật đầu. Trương Tử Anh cũng không tại do dự, cười ha hả phụ họa, liền theo đám người mà đi. Rất nhanh, đám người đi về sau, đại sảnh này cũng an tĩnh lại. Trương Nhiễm cười ha hả nhìn lấy Cố An, đi theo ta. Cố An há to miệng, lời vừa tới miệng từ đầu đến cuối không có nói ra đến. Hắn không biết mình nên xưng hô như thế nào. Cũng không biết Trương Nhiễm có không có nhận ra mình. Liền cái này tâm lý thấp thỏm theo lấy Trương Nhiễm đi trong một phòng khác. Gian phòng không lớn, có điểm cùng loại với thẩm vấn sảnh loại hình thiết bị. Vào nhà về sau, Trương Nhiễm liền chỉ bên cạnh ghế ngồi tròn. Ngồi đi, Trương Nhiễm tiếu dung cùng ôn nhu. Cố An nhìn chằm chằm vào nàng ánh mắt nhìn. Cảm giác đến khó hiểu thân thiết. Hắn không biết rõ là bởi vì chính mình vào trước là chủ ý thức đang tác quái. Còn là xác thực như đây. Các loại Cố An ngồi xuống về sau. Trương Nhiễm liền vì hắn rót một chén trà. Hương trà bốn phía. Nàng cười nói. Lúc trước ta nhóm lúc mới tới. Cái này bên trong lá trà không người ngắt lấy. Cũng không biết thế nào đi sử dụng. Vẫn là chúng ta phát hiện cái này điểm. Giống như liền ở các nơi thu thập cùng trồng trọt. Hiện tại a, nơi này người, căn bản là người người ái trà. Trương Nhiễm liền đơn giản lải nhải việc nhà, cũng không nói chuyện quan trọng gì. Cố An lặng lẽ nghe, cũng không có chen vào nói. Đầu óc bên trong thủy chung đang suy nghĩ lấy chính mình nên thế nào mở miệng. Nếu là đột ngột đến một cái, mẹ, ta là ngươi nhi tử, nhân gia đều chịu được à. Trương Nhiễm cũng không có để ý Cố An có nói hay không. Mà là tiếp tục nói, ta phía trước cũng có cái hài tử, như là dựa theo thời gian đến suy tính, hiện tại hẳn là cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Nghe đến cái này lời nói, Cố An cơ hồ liền tim đập đều ngừng lại. Hắn nghĩ há miệng hỏi ngươi hài tử gọi cái gì, nhưng là đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Mới vừa Trương Tử Anh đã giới thiệu chính mình, Trương Nhiễm vẫn luôn không có biểu tình gì, không hề bị lay động. Hiện tại lại thế nào nói? Kia nàng rốt cuộc là ý gì? Cố An vẫn còn đang suy tư thời điểm. Trương Nhiễm cái này một bên lại nói. Cái này thế gian rất nhiều chuyện đều không phải ngươi nhìn đến liền có thể giải quyết. Nhiều khi, rất nhiều hạn chế, để người không thể làm gì. Nghe vào không giải thích được ngữ lại làm cho Cố An cảm thấy Trương Nhiễm là ám chỉ chính mình. Mẫu tử không thể nhận nhau. Cố An nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề lúc, Trương Nhiễm đột nhiên nhấc lên tay, ngăn lại hắn há mồm cử động, kia ôn nhu con ngươi nhìn sang, như một vũng thanh tuyền, ôn nhu bên trong thấu lấy một tia trìu mến. Nàng nói khẽ, ta nhận thức một cái lão đạo sĩ, gọi Trương Hoàng Ngũ, hắn thường xuyên nói một câu, gọi thiên cơ bất khả lộ, Trương Hoàng Ngũ, thiên cơ bất khả lộ. Câu nói này trực tiếp vén lên Cố An não hải bên trong ký ức. Hắn nhớ rõ, tại kia khe hở bên trong gặp đến Trương Hoàng Ngũ lúc. Hắn liền cùng chính mình nói qua, không được lộ ra quá nhiều. Đương thời Cố An mặc dù không minh bạch, nhưng là có thể đoán đến cái này trong bóng tối có phải hay không có cái gì tại dòm ngó lấy cái này. Hết thảy, hiện nay, Trương Nhiễm không có cùng chính mình trực tiếp nhận nhau. mà là thông qua loại phương thức này đến cùng chính mình tỏ rõ nàng ý tứ. Cho nên nói, chính mình lão nương ý tứ cùng Trương Hoàng Ngũ là một dạng. Cảnh cáo chính mình không thể tiết lộ, dù là mẫu tử gặp mặt cũng không thể nhận nhau. Cố An lời vừa tới miệng lại một lần nữa xinh xinh nén trở về. Hắn liền thẳng tắp nhìn lấy Trương Nhiễm, giống cái kẻ ngu đồng dạng. Trương Nhiễm gặp hắn cái này bộ dáng, tiếu dung càng thêm sán lạn, nói khẽ, đứa nhỏ ngốc, cái này nhất khắc, Cố An đã không còn bất kỳ cái gì lo nghĩ. Trong lòng dâng lên một cổ tâm tình vui sướng, mặc dù kia một tiếng mẹ chỉ có thể để ở trong lòng không thể kêu đi ra. Nhưng là ánh mắt nhìn lấy Trương Nhiễm lúc, đã lại quá là rõ ràng tỏ rõ hắn ý tứ. Trương Nhiễm tự nhiên cũng là ôn nhu trông lại. Có chủng gọi tình thương của mẹ cảm xúc tại ánh mắt bên trong chiếu lấp lánh. Cố An hít một hơi thật sâu. Hắn hoa rất lâu mới tỉnh hồn lại. Giống như cười nói. Trương, tiên sinh, ta nhà bên trong lão đầu tử thường xuyên cùng ta nhớ kỹ mẹ ta. Nghe đến cái này lời nói. Trương Nhiễm tay bên trong đổ nước động tác chậm chạp một hồi. Qua chút hứa, nàng mới nhoẻn miệng cười. Người mẫu thân thật hạnh phúc. Một mực có cái người nhớ kỹ nàng. Nàng biết hội rất vui vẻ à. Cố An cười cười. Ta cũng cảm thấy. Kỳ thực không chỉ là ta đem. Ta cũng một mực tại muốn nàng. Nghĩ cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép. Trương tiên sinh. Người đây. Như là ngươi là ta mẹ lời nói. Biết rõ có người một mực tại nhớ kỹ ngươi. Người biết cái gì thời điểm về đến nhà hòa thân người nhóm gặp mặt. Trương Nhiễm sững sờ một hồi. Giống như xa xôi thở dài. Ta tự nhiên thời thời khắc khắc đều nhớ trở về. Nhưng là cái này bên trong cần thiết ta. Thật nhiều gia đình. Bọn hắn liền giống cha mẹ ngươi kia dạng. Bọn hắn cũng nghĩ toàn ra cùng một chỗ. Bình an sống sót đi. Cái này thế giới. Đối phó quỷ dị tri thức đều là cằn cỗi. Ta muốn lưu lại trợ giúp bọn hắn. Hoặc là nói. Không chỉ là trợ giúp bọn hắn. Cũng đồng dạng là đang giúp chúng ta chính mình. Bởi vì nơi này suy cho cùng kết nối lấy thuộc về chúng ta thế giới. Nếu là có thể tìm tới giải quyết đầu nguồn. Không chỉ riêng này bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Chúng ta thế giới cũng tương tự hội giảm bớt rất nhiều tổn thương. Trương Nhiễm nói những lời này. Thời điểm, ánh mắt của nàng rất sáng. Thân bên trên khí chẳng rất đủ. Nhìn ra được. Trong nội tâm nàng liền cùng những kia đỉnh thiên lập địa đại trượng phu đồng dạng. Có lấy chính mình ý nghĩ. Có lấy chính mình muốn làm sự tình. Cố An lặng lẽ nhìn lấy. Sờ sờ cái mũi. Trong lòng thầm nhủ. Chính mình lão nương thật đúng là một vị nữ trung hào kiệt a. Nếu là không có tới đây. Một mực tại ban đầu thế giới lời nói. Làm không tốt chính mình còn có thể thanh thản làm cái nằm ngửa nhất tộc. Cũng không cần cả ngày cái này bốn phía bôn ba. Cố An trong lòng. Cái gì không nghĩ tới làm cái gì nhị đại. Thể hội một chút đỉnh đầu có thiên chống đỡ lấy. Ngăn cản hết thảy bất lợi cho chính mình. Đáng tiếc. Cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn cái này đặc thù thân thể nguyên nhân đã được quyết định từ lâu. Hắn cần phải vì này phấn đấu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.